Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 419, chương 420, đầu đường nghệ thuật gia. Có lòng, ha ha, Vu Tuệ Tích nhận Đinh Trấn đưa qua bao, ta đưa đi tủ lạnh. Sau đó, mọi người ngồi vào trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lăng Vũ ba người cũng bị cáo chi tiền căn hậu quả. Tô Uyển Uyển mua một kiện sườn xám, lại bị Vu Tuệ coi trọng. Cái sau không có trải qua nữ nhi đồng ý liền tự mình cầm ra mặc vào. Càng là phách lối chạy đến trước mặt nàng xếp đặt bâu. Ngươi nói có tức hay không? Tô Uyển Uyển tức giận, chu miệng nhỏ, cao ngất trước ngực trên dưới chập trùng. Ta quan tâm nàng phải trả không trả lại cho ta, chỉ có thể động thủ đi đoạt. Ta chỉ là mặc một chút nhìn, lại không muốn ngươi, ngươi đứa nhỏ này, quá hẹp hòi. Vu Tuệ man lấy chân bắt chéo, lộ ra mảng lớn chặt chẽ bóng loáng da thịt, bất mãn lật ra một cái liếc mắt. Được rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi đi, nhiều học một ít nhược nhược. Vừa tiến đến liền khuyên các ngươi chớ quấy dày, nhiều ngoan hài tử. Dư Thành lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, tiểu la lị nãi thanh nãi khí mà nói, muốn nhau nhau, cũng phải đợi đến nhược nhược chuẩn bị kỹ càng ghế đầu cùng hạt dưa lại nhau nhau. Dư Thành 10, phần tán đồng nhẹ gật đầu, nói, nghe thấy được không đó, muốn nhau nhau cũng muốn. Cái gì? Trung niên lão soái ca bỗng nhiên nhìn về phía tiểu la lị. Cái sau một mặt hồn nhiên ngây thơ. Hắn há to miệng, nói không nên lời một câu. Tô Uyển Uyển biểu thị đã thành thói quen tiểu la lị nước tiểu tính. Cười lạnh nói, ha ha, ta liền biết, nãy nãy mặc bộ này sườn xám thật nhìn rất đẹp đâu. Tiểu la lị đột nhiên tán thán nói, thật sao? Vu Tuệ nhãn tình sáng lên, chợt cường ngạnh nói, đã nhược nhược đều nói như vậy. Như vậy Uyển Uyển, nó liền tặng cho ta. Tô Uyển Uyển trừng mắt liếc tiểu la lị, lại muốn cùng lão mụ động thủ, lại chú ý tới bên người còn có Lăng Vũ, không khỏi áp chế lại, hít sâu một hơi, hỏi, tiểu Lăng Vũ, cái này một tuần lễ các ngươi trôi qua thế nào a? Lăng Vũ thuận miệng nói, phát sinh một chút sự tình, không tính quá nhàm chán. Lão Vạn đâu? Vừa nhắc tới Lão Vạn, mọi người bụng đúng là không hẹn mà cùng vang lên. Lão Vạn cái này hai ngày rất bận rộn, không thể cho chúng ta nấu cơm. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, Vu Tuệ giác mặt cổ quái, nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn ra ngoài cùng người khác làm dàn nhạc, nhạc rock đội. Dư Thành cười khổ bổ sung, ngay tại rời nhà cách đó không xa đầu đường hát rong đâu. Lăng Vũ, ngoặc kép, ba ba, nhược nhược muốn đi nhìn Vạn Gia Gia biểu diễn. Tiểu la lị trong mắt to tràn đầy vẻ chờ mong, nắm lấy Lăng Vũ góc áo lung lay. Ăn cơm trước, sau bữa ăn tản bộ thời điểm đi qua, Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Chính hắn cũng có chút nho nhỏ hứng thú. Nhà mình cái này lão bộc sống được thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Lại là tông chủ, lại là đầu bếp, hiện tại lại trở thành đầu đường nghệ thuật gia. Ân, thật sự là một cái rất có ý tứ lão đầu. Ta đi làm cơm đi. Dư Thành vừa cười vừa nói, ta cũng đi hỗ trợ. Đinh Trấn đi theo. Không bao lâu, cả bàn mỹ vị món ngon hiện ra tại trên bàn cơm. Nguyên liệu nấu ăn chính là Đinh Trấn mang về những cái kia hải sản. Mê người mùi thơm tràn ngập tại cả phòng, dẫn ra lấy mỗi người vị giác. Tiểu la lị như cái ba ngày chưa ăn no cơm kẻ lang thang, ăn như hổ đói. Tô Uyển Uyển mỗi lần muốn hướng trong chén gắp thức ăn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị nàng dẫn đầu cướp đi. Tô Uyển Uyển không chịu thua, không để ý hình tượng cùng một cái 6 tuổi tiểu nữ hài triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiểu la lị cùng ngực lớn quái thường ngày hỗ kháp lại lần nữa xuất hiện. Sau khi ăn xong, Tô Uyển Uyển một nhà cũng muốn đi theo Lăng Vũ đi xem lão vạn. Đinh Trấn thì chủ động yêu cầu để ở nhà thu thập bát đũa. Ngươi có ý tốt cùng chúng ta cùng một chỗ, để Tiểu Trấn một người làm việc. Vu Tuệ trừng mắt liếc Dư Thành. Dư Thành không nói gì phản bác, đành phải lưu lại, nhưng lại không yên lòng. Sợ Lăng Vũ cùng nữ nhi bảo bối quan hệ sẽ có được tiến một bước phát triển. Thế là liền cho Lăng Vũ một cái uyển chuyển cảnh cáo. Tiểu Vũ a, Uyển Uyển cái này hai ngày tính tình không tốt. Ngươi hiểu, nữ nhân nha, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Hắn tiến đến Lăng Vũ bên tai nói thì thầm. Trong mắt bốn phía loạn chuyển, hiển nhiên một bộ hèn mọn đại thúc bộ dáng. Cho nên a, ngươi muốn cách xa nàng. Lão ba, Tô Uyển Uyển không biết gì đứng tại Dư Thành sau lưng. Kêu to một tiếng, đem cái sau giật nảy mình. Nàng giống con nổi giận cọp cái. Trên mặt xương lạnh, trừng mắt Dư Thành. Ngươi có phải hay không bị lão mụ lây nhiễm, lại tổn hại ta? Dứt lời, nàng thở phì phò hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Nữ nhi ngoan, Dư Thành vươn tay, muốn bắt lấy cái gì? Cuối cùng ủ rũ cúi đầu rút tay trở về, một mặt khổ bức thở dài. Đám người cách không khí, phảng phất cũng có thể cảm nhận được hắn khổ cực. Lăng Vũ đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, tạ ơn nhắc nhở. Dư Thành không hiểu đạt được một tia an ủi. Có như vậy một cái chớp mắt, sinh ra hắn nhất định sẽ là cái con rể tốt, ý nghĩ vội vàng lắc lắc đầu, vùng đi cái này không nên có suy nghĩ. Nói ra, các ngươi đi nhanh đi. Tiểu Trấn, chúng ta làm việc. Biết tít, just biết tít. Đây là Rock N, Râu Thiên Vương Michael Jackson, một ca khúc từng vang bóng một thời, giờ phút này bị già nua mà tang thương thanh âm hát ra, có một phong vị khác, bao hàm kích tình cùng yêu quý, giống như là phát ra từ sâu trong linh hồn gào thét. Bên đường, một đám người tại vây xem, tiếng vỗ tay không ngừng. Vây xem trung tâm, một chi dàn nhạc chính tiến hành bọn hắn bên đường diễn tấu. Chỉ có ba người, một nam một nữ ở vào hai bên. Đạn lấy guitar, gõ trống, xuyên tương đối bình thường. Đứng tại trong bọn họ ương chủ sướng lại là toàn trường chú mục tiêu điểm. Chủ càn quét băng đảng sắc nhạc dạo. Toàn thân áo đen, nhưng trên quần áo khắp nơi đều là lỗ rách. Trên cổ treo từng chuỗi dây chuyền vàng dây xích bạc, càng là xuyên một đôi kim loại đầu nhọn dày da đen. Hắn mang theo lãnh khốc kính râm lớn, cầm trong tay microphone, giống đến mặt đỏ tía tai, trống không một cái tay khác làm ra kinh điển Rock N Roll thủ thế. Trong không khí liên tục giả thoáng, đồng thời, hắn cũng đang điên cuồng lắc lư. Đầu đầy tóc trắng tùy theo cuồng vũ, nhìn qua tựa như cái từ bệnh viện tâm thần chạy ra phong lão đầu. Ngoại trừ lão vạn còn có thể là ai? Giờ phút này lão vạn triệt để cảm nhận được Rock N Roll mị lực, thể nội nghệ thuật huyết dịch bị triệt để tỉnh lại, đắm chìm trong nhạc heavy metal đan dệt ra bộ kia tràn đầy kích tình hình tượng bên trong không cách nào tự kềm chế. Đối với ngoại giới sự tình toàn vẹn không biết, một lòng chuyên chú biểu diễn, đến thực hiện linh hồn thăng hoa. Một cái 70-80 tuổi lão gia gia, khiến cho so với tuổi trẻ tiểu hòa tử còn chiều. Thật sự là càng sống càng trẻ a, thật sự là để cho người ta xấu hổ. Lão đại này ra sức sống bắn ra bốn phía, muốn ta giống hắn như vậy lắc đầu, xác định vững chắc đến choáng. Ai, cha ta cũng hơn 70 tuổi, suốt ngày sẽ chỉ đùa giỡn một chút lão phu nhân. Không thể so sánh, không thể so sánh a. Không khí hiện trường dị thường sinh động, càng ngày càng nhiều người bị lão vạn lây nhiễm, cũng đi theo nhảy dựng lên, vui vẻ tiếng hoan hô truyền khắp cả con đường. Mà lúc này, Lăng Vũ mấy người cũng đến, nhìn về phía trước náo nhiệt đám người. Chậm rãi đi tới, Vu Tuệ cùng Tô Uyển Uyển đã gặp lão vạn bộ dáng kia, không cảm thấy kinh ngạc. Lăng Vũ ánh mắt rơi vào điên cuồng vung đầu lão vạn trên thân, không khỏi sững sờ. Cái này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục